Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 287, thoát khỏi. Đến đứng, nam tính giàu có từ tính âm thanh từ Fleur bên tai vang lên. Vào lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện hóa ra là chính mình ngủ, người âm thanh bây giờ nghe lên. Có thể thật là kỳ quái, Fleur quay về Malfoy lộ ra một cái bất đắc dĩ mỉm cười. Sau đó che miệng lại ngáp một cái ngụy trang, đương nhiên muốn toàn phương vị ngụy trang. Malfoy hiện tại âm thanh cũng không phải thiếu niên người nên có âm sắc, chờ một lúc còn phải tọa thuyền đây. Fleur chậm rãi xoay người, có chút oán giận nói. Vậy cũng là ta đáng ghét nhất giao thông phương thức, e sợ không cần. Malfoy nhìn Fleur một chút, sau đó như không có chuyện gì xảy ra nói rằng, chúng ta đã đến nước Pháp. Cái gì? Fleur trong giọng nói tràn ngập không ngừng được kinh hỉ cùng kinh ngạc, ánh mắt của nàng tìm đến phía ngoài cửa xe, lúc đó xe đã ngừng vào đứng. Trên sân ga tiêu chí viết Gare du Nord, Paris Bắc Trạm, chuyện gì thế này? Fleur không thể tin tưởng nhìn Malfoy, Muggle khoa học kỹ thuật mị lực. Sau đó rảnh rỗi giải thích cho ngươi, hắn nói, hiện tại chúng ta chuẩn bị đi đâu? Fleur hỏi, trước tiên đưa ngươi về nhà, Malfoy mặt không hề cảm xúc nói, được rồi. Chỉ đùa một chút, hắn nhìn thấy Fleur kinh ngạc vẻ mặt. Khóe miệng vi câu, có chút buồn cười. Hắn tạm thời vẫn là tình nguyện tin tưởng Dumbledore lời khuyên. Hơn nữa kỳ thực như vậy lữ đồ tựa hồ cũng không tính quá xấu. Ollivander hiện tại khẳng định xuất phát từ Dumbledore bảo vệ bên dưới. Voldemort muốn biết được tin tức còn có rất nhiều cản trở, bài trừ trận này hành trình mục đích. Không tính quá mức cấp bách, hai người hiện tại đã xuống xe lửa. Ở trên sân ga theo chen chúc đám người theo 30 lưu phun trào. Chậm rãi hướng về lối ra đi đến, chúng ta hiện tại hiện phải đem một cái người theo dõi giải quyết. Đi, Malfoy dừng lại một chút. Ánh mắt lấp lóe, không đúng. Nhìn qua là một đôi, hắn bổ sung nói. Malfoy ở vừa nãy đem giấy chứng nhận đưa cho Lupin thời điểm. Ở trên người hắn lưu lại một cái đánh dấu tác dụng ma pháp, quả nhiên, Malfoy ánh mắt hướng về đánh dấu nhìn lại, cho dù là chen chúc trong đám người. Malfoy cũng một chút liền tìm đến vừa nãy cái kia, nhân viên tàu, vừa mới cái kia nam nhân dáng. Dấp đã từ đầu đến đuôi biến hóa một phen. Bên người còn nhiều cái nữ tính. Hẳn là đồng bạn, nói không chắc vẫn là người quen đây, hắn tâm nói. Ở người đàn ông kia trên người cảm thấy một luồng không tên cảm giác quen thuộc, Lupin. Không còn đơn thuốc kép thang tề ngụy trang hắn. Cuối cùng vẫn là bị Malfoy cho nhìn thấu. Trình độ như thế này ngụy trang cũng không thể giấu giếm được người quen biết hắn, được rồi. Chớ cùng tầm mắt của ta đánh giá. Cẩn thận để bọn họ phát hiện, Malfoy nhắc nhở suy nghĩ hướng về bên kia miểu một chút, Fleur. Trang làm cái gì đều không có phát sinh là tốt rồi, hắn nói theo đoàn người đi quá nguyệt đài. Cách nhà ga lối ra, mở miệng càng ngày càng gần. Mơ hồ có thể nghe được một ít nhà ga bên ngoài tiếng ồn ào. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít thân hình cao lớn người dơ nhãn hiệu. Nhìn dáng dấp là ở tiếp người, chúng ta muốn đi đâu? Fleur hỏi, nàng thở hồng hộc theo Malfoy ở nhà ga ở ngoài bốn phương thông suốt giao thông chỗ then chốt nơi. Ngang qua, nhìn dáng dấp cái này người ngoại lai đúng là so với bản địa thổ càng quen thuộc, đương nhiên là bỏ rơi bọn họ. Đây là phương pháp đơn giản nhất. Nếu như dùng những biện pháp khác, ta cũng không muốn vừa đến đã bị nước Pháp bộ phép thuật truy nã. Malfoy lúc này mang theo Fleur đi. Bộ nhàn nhã đi tới một nhà phòng cà phê, đây là một nhà rất tinh tế phòng cà phê. Ở ngựa xe như nước nhà ga phụ cận có vẻ bình yên thanh thản. Riêng một ngọn cờ người Pháp đối với cà phê là tương đương nóng lòng. Nhưng không thèm để ý mùi vị. Hoặc là nói không hạn chế với mùi vị, mà là càng thêm hoàn cảnh cùng tư tưởng. Nước Pháp khiến người ta nghỉ chân uống cà phê địa phương có thể nói trải rộng phố lớn ngõ nhỏ. Dưới bóng cây, đường cái bên, quảng trường một bên, trên bờ sông, cùng với trên du thuyền, sát đường trên ban công. Thậm chí tháp Eiffel này phòng cà phê ở bên ngoài liền bố trí rất nhiều lộ thiên cà phê tòa. Đánh màu sắc rực rỡ che nắng tán. đại đa số khách nhân đều lựa chọn tọa ở bên ngoài thích ý hưởng dụng chính mình cà phê. Còn có thể thuận tiện thưởng thức một hồi đầu đường nghệ nhân biểu diễn, hai chén cappuccino. Malfoy trực tiếp hướng đi trong cửa hàng một cái chỗ ngồi. Chậm rãi ngồi xuống, từ trên người jacket bên trong lấy ra một tấm ấn có đi bắt si ảnh chân dung đồng franc. Đưa cho người phục vụ, đây là 20 đồng franc, được rồi. Tiên sinh, người phục vụ khẽ khom người. Đối với hùng hồn hào phóng khách hàng hắn đều sẽ báo lấy 12 vạn phần tôn kính. Bởi vì Malfoy cũng không có yêu cầu tìm linh. Còn lại tự nhiên chính là tiền bâu ơ của hắn, xin hỏi một chút toilet ở đâu? Malfoy tiếp tục hỏi, hướng về bên kia đi thẳng, người phục vụ lễ phép đưa tay ra hướng về một bên. Chỉ vào, quẹo trái là nam xí, quẹo phải là nữ xí, được. Cảm tạ, hắn chậm rãi xoay người, làm ra một bộ lười biếng dáng vẻ. Sau đó khuôn mặt vi trách, dùng Fleur vừa vặn nghe được nghe thấy nói. Có thể đem mặt nạ dáng vẻ thay đổi. Chờ sau đó chúng ta ở vừa nãy giao lộ phía trước cái thứ nhất buồng điện thoại bên trong hội hợp. Fleur khẽ gật đầu, quỷ thiên khí này. Thực sự là quá nóng, Malfoy một bên đứng dậy. Một bên giả bộ tức giận oán giận nói. Đồng thời mở ra chính mình nút buộc. Đem trên người màu đen jacket đáp tựa ở dựa vào trên ghế. Có thể giúp ta nhìn một chút sao? Hắn đối với người phục vụ hỏi, đương nhiên, tiên sinh, tình nguyện vì là ngài phục vụ, nam người phục vụ lộ ra mỉm cười sau đó một người cao mã đại mọc. Đầy tàn nhang tóc nâu nam tính, cùng một cái tóc vàng nữ lang rất nhanh từ này trong quán cà phê rời đi. Không có gây nên một điểm chú ý, chờ đã ta. Tong theo Lui Panh thở hổn hển chạy trốn. Có thể bị lang nhân cảm hóa sau đó chỗ tốt duy nhất chính là cho dù nằm ở bình thường trạng. Thái, hắn thể lực cũng 10 phân không sai. Một đường đi theo sát nút Malfoy cùng Fleur hai người. Duy trì khoảng cách nhất định, nhưng lại không thể bị phát hiện mà làm nữ tính tong còn kém một chút tiên sinh. Xin hỏi ngươi cần thứ gì? Vừa nãy tiếp đón Malfoy vị kia người phục vụ lập tức tiến lên nghênh tiếp Lui Panh ánh mắt chung. Quanh nhìn quét, không để ý đến người phục vụ hỏi dò. Sau đó con ngươi kịch liệt phóng to theo mất rồi, hắn siết chặt nắm đấm. Nhìn thấy cái này màu đen jacket thời điểm. Hắn liền biết mình đã bị phát hiện hắn đồng dạng ở vừa mới cái kia phù thủy trên người rơi xuống. Cái thần chú, dễ dàng cho lần theo. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng ngược lại bị lợi dụng nơi đó có người. Người phục vụ vội vàng hướng về mã vừa nãy Malfoy vị trí cái kia cái ghế di qua. Vừa nãy có hai người. Bọn họ tạm thời rời đi. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nếu không hai vị ngồi vào bên kia đi. Không vị còn có rất nhiều. Người phục vụ ân cần nói bọn họ sẽ không trở về. Lui Panh lắc lắc đầu. Đến gần cái này đáp rắc kít ghế bành. Muốn thu được một ít manh mối Primus. Cẩn thận. Tong kinh ngạc phát hiện cái kia cái bàn bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Mặt trên cái chén càng là dường như bom hẹn giờ bắt đầu run rẩy lên. Không khỏi nói nhắc nhở người phục vụ kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mắt rầm một tiếng. Bàn cuối cùng lật nghiêng. Cái chén bị cao cao vứt lên. Không có phòng bị Lui Panh bị màu nâu đồ uống dội một thân. May mắn chính là nhiệt độ đã nguội đi. Cũng không có tạo thành bị phỏng, được rồi. Tong, chúng ta đi trước, nam nhân thở dài. Phủi một cái mình bị chiêm thấp tóc. Có chút thất vọng nói cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.